Đỉnh cấp rể quý, chương 366, góc truyện audio.com, chương 366, huyết chiến đến cùng. Anh ta vốn cho rằng, bản thân liên tiếp tặng 42 chiếc tên lửa siêu cấp chắc sẽ hoàn toàn dọa lui đối phương. Nhưng không ngờ, đối phương còn ác hơn, trực tiếp tặng ra 100 chiếc tên lửa siêu cấp, khiến chuyện này trở nên ầm ĩ, nháo đến mức nền tảng đều biết. Bây giờ tất cả người xem của Đại Ngư đều biết đầu đuôi của sự việc. Anh ta dùng 21 chiếc tên lửa siêu cấp buông lời khiêu chiến đối phương, sau đó ở trên màn hình chung gọi tên Phùng Giai Thần, vô cùng tự tin nói ra lời lẽ cuồng ngôn: có tôi ở đây không thua được. Càng đáng chết hơn là sau khi anh ta tặng 21 chiếc tên lửa siêu cấp lần thứ hai, còn cố tình chạy sang livestream của Tiêu Thuần, khiêu khích đối phương một phen. Phục không, không phục, rất rõ ràng, thổ hào thần bí trong livestream của Tiêu Thuần không phục, nếu không anh cũng sẽ không một lần tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp. Livestream của Tiêu Thuần và Phùng Giai Thần lúc này hoàn toàn bùng nổ, một số người đang thảo luận thổ hào thần bí tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp cho Tiêu Thuần rốt cuộc là ai. Một số người khác là ôm tâm thái xem náo nhiệt không chê sự việc nháo to hơn bắt đầu gây chiến. Cổ động điên cuồng kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần tiếp tục tặng quà, và mặt thổ hào thần bí. Nhưng cổ động được một lúc cũng không thấy kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần có động tĩnh gì cả. Chuyện gì thế, kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần sao im thít rồi? Vừa rồi không phải rất là ngông cuồng sao? Đúng thế, sao lại im thít rồi, tiếp tục tặng tên lửa siêu cấp đi thổ hào. Giai Thần đều sắp thua rồi, thổ hào của Giai Thần thật hèn, bị thổ hào trong livestream của Tiêu Thuần dọa sợ rồi, chết tiệt không phải chứ, kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần chính là thổ hào siêu cấp nổi tiếng của cả Đại Ngư, lá gan nhỏ như vậy sao? Đúng thế, không nên nha, kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần, ngoài trừ là thần hào đứng đầu trong livestream của Phùng Giai Thần ra, ở trong livestream của mấy nữ streamer khác, anh ta cũng là thần hào xếp trong bảng tặng quà, ở cả Đại Ngư, anh ta đều rất nổi tiếng, năm ngoái, anh ta thậm chí còn được bình chọn là một trong 10 đại thổ hào của Đại Ngư, sao bây giờ bị một tài khoản của người mới dọa lui rồi? Nhìn những dòng bình luận châm chọc và nghi ngờ kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần ở trước mặt màn hình chỉ cảm thấy mặt mày của mình nóng rát, anh ta không ngờ, sự việc sẽ phát triển đến mức độ này, anh ta có tiền, nhưng tiền của anh ta cũng không phải là lá đa. Thân phận, trong thực tế của anh ta chỉ là quản lý cấp cao của công ty lớn trong thành phố, tiền lương một năm khoảng hơn 15 tỷ, tuy so với đa số người bình thường thì có tiền hơn. Nhưng có tiền hơn nữa, cũng không thể tiêu như thế. Kêu anh ta một lần tặng 180 triệu, anh ta có thể chấp nhận. Nhưng kêu anh ta một lần tặng mấy trăm triệu, anh ta tuyệt đối sẽ đau thịt đau lòng. Khi kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần đang do dự, điện thoại của anh ta kêu lên, giao diện hiện có người gửi một tin nhắn Zalo đến. Kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần vô thức ấn mở, đập vào tầm mắt là một bức ảnh rất hờ bạo, cô gái trong bức ảnh mặc đồ ba mảnh bằng ren màu đen, lộ ra cơ thể trắng ngần gần như hoàn mỹ của mình, đôi gò bồng trước ngực cực kỳ nhức mắt nhìn xem, ánh mắt quyến rũ không thôi. Cô gái như yêu tinh này tự nhiên là Phùng Giai Thần, bức ảnh này cũng là Phùng Giai Thần gửi tới, là thần hào đứng đầu trong livestream của Phùng Giai Thần, kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần sớm đã kết bạn Zalo của Phùng Giai Thần. Trước đó, anh ta còn ẩn ý hẹn gặp Phùng Giai Thần mấy lần, nhưng lần nào đều sẽ bị Phùng Giai Thần dùng đủ loại lý do để từ chối. Bây giờ, Phùng Giai Thần lại đột nhiên gửi một bức ảnh như này tới, ý nghĩa ẩn chứa đã không cần nói cũng hiểu. Vừa nghĩ đến chuyện có thể đè streamer nổi tiếng như Phùng Giai Thần dưới thân, bụng dưới của kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần bỗng bắt đầu nóng bừng. Mẹ nó, làm, kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần cắn răng, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra quyết định chơi đến cùng với thổ hào thần bí trong livestream của Tiêu Thuần. 10 chiếc, 20 chiếc, 30 chiếc, 80 chiếc, 90 chiếc, 100 chiếc, 101 chiếc, hiệu ứng quà tặng của 101 chiếc tên lửa siêu cấp. Nổ ra trong livestream của Phùng Giai Thần, cả Đại Ngư, lần nữa bùng nổ. Điên rồi, thật sự điên rồi, trước màn hình tất cả người xem đều trợn mắt há hốc mồm, có hơi không dám tin một màn trước mắt này. Vốn tưởng thần hào trong livestream của Tiêu Thuần tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp đã là cực hạn, không ngờ thần hào trong livestream của Giai Thần tặng 101 chiếc. 101 chiếc tuy chỉ hơn thần hào trong livestream của Tiêu Thần một chiếc, nhưng ý nghĩa của một chiếc này lại không cần nói cũng biết. Chính là muốn huyết chiến đến cùng với anh không phục vậy tôi cầm tiền đập cho anh phục. Trong livestream, Phùng Giai Thần kích động kêu lên một tiếng, vậy mà tặng thật rồi. Thủ hào đứng đầu đó của cô ta, vậy mà thật sự tặng cô ta 101 chiếc tên lửa siêu cấp. Phùng Giai Thần không ngờ tác dụng của bức ảnh hờ bạo đó của mình, vậy mà lớn như vậy. Cảm ơn anh kỵ sĩ, cảm ơn anh kỵ sĩ, Giai Thần yêu anh, Giai Thần yêu anh chết mất thôi. Ngoa, trước camera, gương mặt xinh đẹp đang phấn khích của Phùng Giai Thần đỏ ửng, không ngừng đáp lại tin việc kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần, 101 chiếc tên lửa siêu cấp này tặng ra, cô ta hoàn toàn có thể thở phào cao giọng mà nói rồi. Cô ta không tin, thủ hào trong livestream đó của Tiêu Thuần còn có thể lại tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp nữa. Xin lỗi thần hào bảo vệ của Giai Thần. Đúng, xin lỗi, vừa rồi là ai nói thần hào bảo vệ của Giai Thần chạy rồi. Kiểu thần hào siêu cấp như người ta sẽ chạy sao? 100 chiếc tên lửa siêu cấp đối với người ta mà nói chỉ là một chút tiền. Không hổ là một trong 10 đại thần hào của Đại Ngư, qua tặng 450 triệu, nói tặng là tặng quá ghê rồi. Không chỉ 450 triệu, được chưa hả? Trước đó người ta còn tặng 42 chiếc tên lửa siêu cấp, 20 chiếc tên lửa thường, cộng lại chắc cũng hơn 600 triệu rồi, hơn 600 triệu, hu hu, gần bằng tiền lương 3 năm của tôi rồi. Thần hào tặng hơn 600 triệu đều không phải là tuyệt nhất, điều tuyệt nhất, mỗi lần thần hào tặng tên lửa siêu cấp đều sẽ tặng hơn nhiều một chiếc so với vị thần hào trong livestream của Tiêu Thuần, điều này quả thật chính là ấn mặt của vị thần hào trong livestream của Tiêu Thuần trên đất mà dẫm đạp. Thấy bầu không khí sôi sục rồi, kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần lần nữa bình luận trong livestream của Phùng Giai Thần, xin lỗi, vừa rồi có việc ra ngoài một chuyến, nghe nói có người đã tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp. Dòng bình luận chữ đỏ thuộc riêng của thổ hào hiện rất rõ trên livestream, gần như tất cả người xem đều nhìn thấy câu. Nói mà kỵ nữ bảo vệ của Giai Thần bình luận này. Nghi hoặc trong nháy mắt hóa giải, thì ra thổ hào không có hèn nhát, chỉ là vừa có việc đi ra ngoài thôi. Nghe nói có người đã tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp. So với câu vừa có việc đi ra ngoài một chuyến, nghe nói có người tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp rõ ràng có mùi thuốc súng hơn rồi. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra được lời này của kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần là đang khiêu khích vị thần hào trong livestream của Tiêu Thuần. Anh không phải là đã tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp sao? Xin lỗi, tôi tặng 101 chiếc, chính là bá khí như vậy. Giai Thần, vẫn là câu nói đó, yên tâm lai, tối nay có tôi ở đây, em không thua được. Kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần lại bình luận một câu, dòng bình luận này, lần nữa gây bạo livestream của Tiêu Thuần và Phùng Giai Thần. Cách chương.